Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Khống Tràng. Cương lôi thứ nhất trung đội trận hình là xếp thành một hàng. Vốn là xem như thiểm lôi trung đội chia binh hai đường. Bọn hắn bởi vì trận hình rộng lớn, cũng có chặn đường cơ hội. Thế nhưng là tại bị điện người ngã ngựa đổ tình huống dưới, bọn hắn nơi nào còn có tinh lực đi chặn đường. Mắt thấy ném mâu như mưa, bao trùm hướng thiên lôi thứ nhất trung đội. Đây quả thực là làm cho người khó có thể tin đảo ngược a. Mộng Càn Khôn đứng tại thiên lôi thứ nhất trung đội phía trước. Hắn lúc này mặc dù đầy mặt kinh ngạc, không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng lại cũng không có ảnh hưởng hắn ứng biến. Trong tay pháp trượng giơ lên, một đoàn lam tử sắc lệ quang bỗng nhiên bộc phát. Sau lưng thiên lôi thứ nhất trung đội nguyên tố chiến sĩ bọn họ cũng lập tức ngưng tụ lôi đình chi lực, cấp tốc hóa thành một tầng lồng ánh sáng, hướng lên chống ra, mang theo lôi đình chi lực ném mâu uy lực cực mạnh. Rơi vào lồng ánh sáng này phía trên, mặc dù bị ngăn trở một bộ phận, nhưng vẫn là có một bộ phận chui vào vòng bảo hộ. Thẳng đến thiên lôi thứ nhất trung đội nguyên tố chiến sĩ bọn họ rơi xuống. Mộng Càn Khôn phóng người lên, trên thân tản mát ra từng đạo tựa như ngân xà lôi đình, đem những cái kia ném mâu từng cái đánh bay, bảo đảm lấy phe mình chiến sĩ an toàn. Nhưng vào lúc này, trong lúc bất chợt, toàn thân hắn bỗng nhiên siết chặt, chỉ cảm thấy cả người đã không thể động đậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiểm lôi thứ nhất trung đội vòng thứ hai ném mâu đã bắn ra mà ra. Mục tiêu chỉ có một người. Pháp hoa trong tay thần tứ pháp điển mặt trái lật đến trang thứ bảy. Phía trên tựa hồ có vô số điểm sáng đang lóe lên. Tại ngón tay hắn búng ra tình huống dưới, cái này tất cả điểm sáng đột nhiên trở nên có quy luật đứng lên. Mặt trái trang thứ bảy, sắp xếp tổ hợp. Làm sao có thể chuẩn như vậy? 100 cây ném mâu, tại lãnh lam bắn ra ra mạnh nhất ném mâu dẫn đầu xuống. Chỉ là bắn trụm Mộng Càn Khôn một người. Tại Lý Biêu cùng Vân Bại Thiên trong mắt, cái kia vòng thứ nhất ném mâu tựa như là một cái bẫy, đem Mộng Càn Khôn dẫn đi ra. Tiếp theo một cái chớp mắt trên người hắn liền có thêm một tầng kim quang. Trên không trung ngưng trệ. Sau đó vòng thứ hai ném mâu cũng chỉ là bắn trụm hắn một người. Tránh cũng không thể tránh. Đừng nói là bọn hắn những người ngoài cuộc này, liền xem như người trong cuộc lãnh lam, đến bây giờ đều không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tựa hồ chỉ là thấy hoa mắt, hết thảy liền đều xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Nhất là vòng thứ hai ném mâu bị pháp hoa ra lệnh rất đơn giản. Toàn lực ném mạnh mà phát ra ném mâu tựa hồ đang không trung tự nhiên sẽ tuân theo một đạo quỹ tích giống như. Trực tiếp tìm tới Mộng Càn Khôn. Đây đều là tại rất thời gian ngắn bên trong phát sinh. Đến mức hiện tại Lôi Minh Dương cùng Lôi Minh Liệt đều vừa mới rơi xuống đất. Căn bản không nhìn thấy tình huống ở phía sau. Chỉ có thể là điều chỉnh thân hình. Lần nữa phóng tới Pháp Hoa cùng Lam Ca. Lúc này cương lôi thứ nhất trung đội cùng thiên lôi thứ nhất trung đội đã kéo dài khoảng cách. Muốn hồi viên cũng đã không còn kịp rồi. Cho nên, Lôi Minh Dương nghĩ rất rõ ràng. Hắn tin tưởng Mộng Càn Khôn có thể tạm thời ngăn chặn lãnh lam bọn hắn. Chờ chính mình cùng Lôi Minh Liệt mang theo cương lôi đại đội thu thập pháp hoa cùng Lam Ca Đằng. Sau lại quay đầu đi cứu viện. Lam Ca Kỳ thật làm sự tình rất đơn giản, hắn chính là mang theo pháp hoa chạy trốn, thanh quang cuốn một cái, hai người liền phi tốc lui về sau. Lôi đình tốc độ là nhanh, nhưng lại chỉ có thể là bộc phát thức tăng tốc, nếu bàn về tiếp tục tăng tốc cùng linh hoạt, hay là phong thuộc tính càng tốt hơn, huống chi là đồng thời gồm có lôi thuộc tính cùng phong thuộc tính Lam Ca. Hai đại nguyên tố thuộc tính đồng thời tăng tốc, hắn mang theo pháp hoa cấp tốc triệt thoái phía sau. Cho dù lôi minh dương từng đạo lôi đình rơi xuống, căn bản là không có cách trúng mục tiêu bọn hắn. Mộng Càn Khôn, bị loại. Đúng lúc này, lôi minh dương nghe được Lý Biêu thanh âm. Trong lòng của hắn giật mình, làm sao có thể nhanh như vậy? Mà chờ hắn vọt lên quay đầu nhìn lại thời điểm, thiểm lôi thứ nhất trung đội đã xông vào thiên lôi thứ nhất trung đội trong chiến trận. Kết cục không thể nghi ngờ là không thể nghi ngờ. Nếu như nói thiểm lôi là thích khách, như vậy thiên lôi chính là pháp sư. Bị một đám thích khách vọt tới pháp sư trước mặt, kết quả căn bản là không cần suy nghĩ. Thiên lôi thứ nhất trung đội chiến đấu kết thúc. Cương lôi thứ nhất trung đội kéo lấy cồng kềnh áo giáp đuổi tại pháp hoa cùng Lam Ca phía sau. Bao quát lôi minh dương, lôi minh liệt ở bên trong. Bắt bọn hắn căn bản không có biện pháp gì. Cơ hồ là vòng quanh giáo trường chạy nửa vòng đằng sau. Lôi minh dương phát hiện, pháp hoa cùng Lam Ca cùng xử lý thiên lôi thứ nhất trung đội thiểm lôi thứ nhất trung đội hội hợp. Mà lúc này, cương lôi đại đội các chiến sĩ đã chạy đến thở hồng hộc. Có bản lĩnh liều mạng, chạy cái gì? Lôi minh liệt hét lớn một tiếng, một mặt phẫn nộ, xuống một cái chớp mắt. Hắn liền thấy, thiểm lôi thứ nhất trung đội đột nhiên tách ra, 100 người. Chia làm 20 đội, đồng thời hướng chung quanh chạy ra, mỗi 5 người một đội. Sau đó pháp hoa đột nhiên trên người Lam Ca vỗ, Lam Ca liền như là quỷ mị đồng dạng hướng phía bọn hắn bên này lao đến. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả lôi minh dương đều có chút thấy không rõ lắm động tác của hắn. Xuống một cái chớp mắt, chỉ nghe liên tiếp, phù phù, tiếng vang lên. Ngay tại phóng tới pháp hoa cùng Lam Ca cương lôi thứ nhất trung đội các chiến sĩ không ít đều là dưới chân choáng choáng, té ngã trên đất, mà cũng liền tại lúc này, cực kỳ chỉnh tề, thiểm lôi thứ nhất trung đội các chiến sĩ phát ra bọn hắn chuôi thứ ba ném mâu. Mỗi 5 người một tổ, 5 chuôi ném mâu lại chỉ là nhằm vào một mục tiêu. Nhìn qua đồng thời phát ra, có thể ném mâu trên không trung bởi vì phi hành khoảng cách khác biệt. Có thứ tự trước sau. Cùng lúc đó, lôi minh dương, lôi minh liệt cũng chỉ là cảm giác được dưới chân siết chặt. Đều là trong nháy mắt bị khống chế. Không tốt, trong lòng hai người đều dâng lên đồng dạng suy nghĩ. Lam Ca thân hình lóe lên. Đã đến cương lôi đại đội một tên chiến sĩ trước người. Tay phải quơ tới. Đem bay về phía hắn 5 chuôi ném mâu cuốn vào trong ngực. Đồng thời tại đầu hắn nón trụ bên trên vỗ một cái. Ngươi bị loại. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn hóa thân một đạo điện quang. Trong chốc lát liên tục lấp lóe. 5 chuôi ném mâu nhau nhau bị hắn ôm vào lòng. Thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Nhưng cũng tuần tự đập 20 cái mũ giáp. Tuyên bố 20 tên cương lôi đại đội chiến sĩ bị loại. Lôi minh dương rốt cục tránh thoát cấm cố thiên địa khống chế. Xúc thế đã lâu lôi đình thẳng đến pháp hoa đánh tới. Pháp hoa trước mặt, nặng nề chi thuẫn ngăn tại trước người. Cao tới 9 tầng thần tứ thánh tượng chi lực duy trì. Chọi cứng, oanh, pháp hoa lùi lại 2 bước. Lôi đình biến mất. Mà thiểm lôi đại đội công kích đã toàn diện bắt đầu. 5 người một tổ, vây quanh cương lôi đại đội cấp tốc xoay tròn, tựa như là cối xay thịt đồng dạng hướng vào phía trong đè ép. Pháp hoa hơi lắc người, huyễn hóa ra 4 bóng người, tuệ kiếm cuốn lên, quả thực là ngăn trở lôi minh dương cùng lôi minh liệt huynh đệ 2 người chính diện lôi đình. Đối với lôi điện hắn quá quen thuộc. Có Lam Ca tiền lệ phía trước, luận cuồng mãnh, lôi minh dương ở trên Lam Ca, nhưng luận biến hóa, lại không bằng Lam Ca. Huống chi, lôi minh dương đối mặt, là trải qua trí tuệ thánh điển tán thành, đã sơ bộ cảm ngộ đến lực lượng pháp tắc pháp hoa a. Hiện tại pháp hoa, cùng lúc trước vừa mới rời đi yêu vực thời điểm pháp hoa lại là hoàn toàn khác biệt. đối với thần tứ pháp điển lĩnh ngộ không biết so trước kia nhiều bao nhiêu. Tuệ kiếm mỗi một lần chém ra, luôn có thể tìm tới thỏa đáng nhất cơ hội, lại thêm thần tứ pháp điển cẩn thận thăm dò khống chế. Cho dù là một đối hai hắn cũng là thành thạo điêu luyện, không có chút nào rơi vào hạ phong, Lam Ca căn bản cũng không có tham dự vào chiến đấu. Hắn xen kẽ tại trong chiến trận, làm sự tình chính là bảo đảm không có chiến sĩ chân chính xuất hiện thương vong. Xen kẽ tại trong chiến trận, vẫn luôn là đang cứu người. Dừng tay, Lôi Minh Dương đột nhiên dừng bước, hét lớn một tiếng, song phương chiến sĩ nghe được đại đô đốc mệnh lệnh tự nhiên ngừng lại. Lôi Minh Dương hô hấp thoáng có chút gấp rút, ở bên cạnh hắn Lôi Minh Liệt càng là khuôn mặt đỏ lên. Lôi Minh Liệt cho tới bây giờ chưa đi qua như thế biệt khuất chiến đấu. Từ vừa mới bắt đầu, liền phảng phất lâm vào vũng bùn giống như, Cương Lôi đại đội sức chiến đấu căn bản là không có phát huy ra. Hắn luôn luôn tự nhận Cương Lôi là ngũ lôi quân đoàn mạnh nhất. Nhưng hôm nay lại giống như là từng cái kim loại đồ hộp giống như bị các loại trêu đùa. Mỗi một vị chiến sĩ đều bị làm đầu óc choáng váng. Chính là như thế một lát sau, Thiểm Lôi thứ nhất trung đội đều không có xuất hiện rút lui. Hắn bên này cũng đã có hơn 40 người tuần tự bị Lam Ca tuyên bố kết thúc chiến đấu. Đây quả thực là trước đó chưa từng có a. Trong lòng của hắn có thể nào không biệt khuất. Bốn bóng người dung hợp làm một. Pháp Hoa tay nâng thần tứ pháp điển, mặt không hồng khí không thở bình hòa đứng ở nơi đó. Tựa hồ hết thảy đều không có phát sinh qua giống như. Lãnh Lam mang theo Thiểm Lôi thứ nhất trung đội các chiến sĩ rất tự nhiên tụ tập tới. Đứng tại phía sau hắn, lúc này vị này Thiểm Lôi đại đội trưởng trên mặt biểu lộ coi như cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, cùng Lôi Minh Liệt đừng đi vừa vặn tương phản. Nàng lúc này chỉ cảm thấy thoải mái lâm ly, một đối hai a, lực khắc thiên lôi cùng cương lôi. Đây quả thực là để nàng tâm hoa nổ phóng. Càng quan trọng hơn là, trong trận chiến đấu này kỳ thật nàng cũng không có làm cái gì quá nhiều chuyện. Nhưng Thiểm Lôi đại đội lại tại trước mặt người thanh niên này khống chế bên dưới quả thực là bị chơi ra bông hoa tới. Giống như hết thảy đều rất đơn giản. Cứ như vậy thắng, căn bản không có xuất hiện cái gì dốc hết toàn lực loại hình tình huống. Chính là như vậy nước chảy thành sông. Lôi Minh Dương trọn vẹn trầm mặc mười mấy giây, ánh mắt đằng sau lại rơi vào pháp hoa trên tay đặc biệt nặng nề thần tứ pháp điển phía trên. Sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Pháp vực dùng binh, quả nhiên khác biệt, ngài quá khen. Pháp hoa gật đầu thăm hỏi. Hắn sao lại không phải đối với Lam vực nguyên tố chiến sĩ có nhận biết đâu. Luận cá thể sức chiến đấu, không hề nghi ngờ, Lam vực các chiến sĩ mạnh hơn, mà lại, cái này ngũ lôi quân đoàn bị Lôi Minh Dương thao luyện cũng có thể hình thành chỉnh thể chiến đấu. Chỉ là, loại này chỉnh thể phù hợp cùng pháp vực thủ trận mở màn sĩ hay là có nhất định khác nhau cùng. Chênh lệch, Lôi Minh Dương nói, nếu như đổi lấy ngươi đến chỉ huy mặt khác đại đội, tình huống sẽ còn là giống nhau sao? Pháp Hoa nói, có thể thử một chút. Lôi Minh Dương nhẹ gật đầu, nói, tốt, ngươi đến chỉ huy một trung đội cương lôi đại đội. Minh Liệt, ngươi cùng hắn, Thiểm Lôi, Liệt Lôi cùng ta, Vương Tử Điện Hạ, ngài liền phụ trách cứu người. Ngài thấy thế nào? Mặc dù thua, mà lại thua ấm ức. Nhưng lúc trước Lam Ca ở đây bên trong cứu người, không để cho trận này so đấu xuất hiện bất kỳ một cái thương vong tình huống, hay là cho ngũ lôi quân đoàn mang đến ấn tượng thật tốt. Có chút chật vật Mộng Càn Khôn vội vàng tiến lên, đại đô đốc, vì cái gì không để cho ta lên? Lôi Minh Dương khóe miệng co giật một chút, không thấy được hắn có chuyển di các ngươi công kích năng lực sao? Người bên trên, đó là quân đội bạn hay là quân địch? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.